Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1263, chương 1251, Tu La Khôi. Ầm ầm, lôi điện nổ vang, sau đó tại trong hư không vậy mà tạo thành hai đầu to lớn lôi long. Hai đầu lôi long sau khi xuất hiện, phẫn nộ gầm thét, xen lẫn thiên địa oai, cấp tốc hướng Khổ Mở Đất đánh tới. Hừ, ác nguyên, chỉ bằng tá pháp thì hải dương, thực lực của ngươi lại có thể phát sinh như thế nào tăng lên? Khổ Mở Đất nhìn thấy hai đầu to lớn lôi long, hừ lạnh một tiếng, đành phải từ bỏ Chu Hạo, cấp tốc nghênh chiến, ác nguyên thực lực không thua hắn. Đi, thấy thế, Chu Hạo không có chút gì do dự. Trước người xuất hiện một khe hở không gian, hắn cấp tốc bước vào trong đó. Hao tốn một quãng thời gian, Chu Hạo đi tới một tòa sơn mạch to lớn bên trên. Tòa dạng núi này bên trên còn có rất nhiều vết nứt. Chu Hạo thân ảnh khẽ động, cấp tốc tiến vào khe hở bên trong, chìm vào đến nơi cực sâu. Ý thức bao phủ xuống, khắp nơi đều đang phát sinh lấy chiến đấu. Không ngừng có 3.000 đại thế giới, Tu La người trong ma tộc tử vong. 3.000 đại thế giới khắp nơi đều là chiến trường, tử vong cường giả số lượng có thể nghĩ. Toàn lực lĩnh ngộ, hít sâu một hơi, Chu Hạo tâm niệm vừa động, 15 hệ thần vương phân thân vây quanh bản thể ngồi xếp bằng. Mà Chu Hạo ý thức chìm vào đến dung hợp pháp tắc chùm sáng bên trong. Hắn phía sau tin tức cuối cùng hoàn toàn hiển hiện ra. Chính là lợi dụng các đại phân thân, bản nguyên tinh thạch lĩnh ngộ dung hợp pháp tắc chi pháp. Chu Hạo bản thể ngồi xếp bằng, 15 đại phân thân mặt ngoài, dần dần xuất hiện từng đạo tản ra đủ loại gợn sóng điểm sáng. Những điểm sáng này từ đầu vị trí từ từ hướng toàn thân khuếch tán. Sau đó dần dần tràn ra, 15 loại kỳ dị điểm sáng tung bay, sau đó dần dần chạm vào nhau. Theo tiếp xúc, Chu Hạo cảm giác mình đối với dung hợp pháp tắc lĩnh ngộ không ngừng càng sâu. Bất quá theo thời gian chuyển rời, hắn 15 cỗ thần vương phân thân cũng là dần dần hư hóa. Thậm chí 15 tòa phối hợp pháp tắc hải dương đều một lần nữa biểu hiện ra. Một cỗ kỳ dị gợn sóng tản ra, dần dần hướng Chu Hạo bay đi. Tại Chu Hạo chung quanh không ngừng xoay tròn lấy, ngoài ra còn có từng đạo ánh sáng phát ra. Những ánh sáng này không ngừng tăng nhiều, thậm chí Chu Hạo thân thể đều bị những ánh sáng này hoàn toàn bao phủ, không cách nào thấy rõ ràng hắn tình huống cụ thể. Bất quá lại có thể cảm giác được Chu Hạo khí thế trên người gợn sóng đang nhanh chóng tăng cường lấy. Chờ đến nơi đây chỗ có sóng chấn động dừng lại, cái kia chính là Chu Hạo chân chính đặt chân đế cấp thời điểm. Tại Chu Hạo lúc tu luyện, bên ngoài chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Oanh, oanh, khắp nơi khu vực chiến đấu vô cùng thảm liệt, luận cường giả đỉnh cao số lượng, sửa đường ma giới là nhiều hơn 3.000 đại thế giới. Tựa như là cái kia thiên cấp Tu La liền có 19 vị. Mà 3.000 đại thế giới trưởng khống giả thực lực diệt trừ Chu Hạo bên ngoài chỉ có 16 vị. Đến mức chúa tể cấp độ sức chiến đấu càng là không địch lại. Bất quá, có thể trở thành cường giả, mỗi một vị đều không phải là người ngu, chiếm cứ lấy địa hình ưu thế, coi như tránh không khỏi, bọn hắn vẫn là có thể chạy trốn. 3.000 đại thế giới lớn như vậy, bọn hắn tránh lên, Tu La ma tộc tìm kiếm cũng có nhất định độ khó. Mà chiến đấu hoàn toàn lan tràn tại hết thảy đại thế giới. Vẻn vẹn 3 tháng, 3.000 đại thế giới cơ hồ toàn bộ biến thành một vùng phế tích. Thành trì phá toái, vô số cường giả tử vong, thi thể khắp nơi trên đất, mặt đất đều bị nhuộm thành màu đỏ. Bình thường thời điểm chiến đấu, coi như lại thế nào thanh thế hạo đại, cũng là tại một mảnh đại thế giới phạm vi nhỏ khu vực. Thế nhưng bây giờ lại là toàn phương vị, thiên địa cơ hồ đều muốn bị đánh nát. Lúc này tình cảnh tái hiện mấy tỷ tỷ năm trước viễn cổ trận chiến kia. Hai phe đại thế giới thực lực có sai lầm. 3000 đại thế giới dần dần áp dụng phòng ngự là chính. Không chính diện chiến đấu. Đến mức Tu La Ma giới cũng không phải người ngu. Bọn hắn cường giả đỉnh cao thì là phân biệt dây dưa kéo lại 3000 đại thế giới một vị cường giả. Đỉnh cao về sau, những cường giả khác liền liên hợp lại, chuyên môn đi săn giết từng vị cường giả đỉnh cao. 3000 đại thế giới chúa tể không ngừng giảm bớt, đến mức trưởng khống giả, thậm chí đều vẫn lạc một vị. Bất quá thực lực đi đến mức này, Tu La Ma giới Tu La Hoàng không ra tay. Những cường giả khác mong muốn đánh giết trưởng khống giả cũng rất khó. Coi như liên hợp chém giết một vị Tu La Ma tộc một phương một vị thiên cấp Tu La cũng bị trọng thương. Trên cơ bản mất đi năng lực chiến đấu. Trong nháy mắt thời gian đã qua hơn nửa năm. Lớn đại bình nguyên bên trên. Vài vị thiên cấp Tu La từ các nơi tụ tập. Tình huống thế nào? Trong đó một vị thiên cấp Tu La trầm giọng nói, 3000 đại thế giới chúa tể đã tử vong một nửa. Bất quá còn lại một nửa đều trốn đi. Một vị khác thiên cấp Tu La đạo, nói chuyện với nhau vài câu. Một người trong đó đột nhiên hỏi, các ngươi có phát hiện hay không Chu Hạo tung tích? Chiến đấu có hơn nửa năm, 3000 đại thế giới khắp nơi đều tại xảy ra chiến đấu. Cường giả đỉnh cao cũng tại các nơi trợ giúp. Không có, ta cũng chưa từng thấy qua. Vài vị thiên cấp Tu La tất cả đều lắc đầu. Hoàng trước đó đặc biệt nói qua. Tìm cơ hội giải quyết hết Chu Hạo. 3000 đại thế giới cũng chỉ có hắn một vị có trở thành đế cấp cường giả tiềm lực. Trước hết nhất, nghi vấn đá xám khuôn mặt lạnh như băng nói. Hiện tại chiến đấu kịch liệt như vậy. Mà hắn lại biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì Tu La Hoàng coi trọng. Mấy người rõ ràng đối Chu Hạo phá lệ. Quan tâm Hoàng bây giờ đang ở hư vô thiên tế cùng Dương Thiên chiến đấu. Đều tại kiềm chế lấy đối phương. Chuyện nơi đây chỉ có chúng ta có thể làm chủ. Đá xám ngẫm nghĩ một thoáng. Nói ta quyết định vận dụng Tu La Khôi. Không được. Tu La Khôi là chúng ta lớn nhất át chủ bài. Bây giờ không phải là bại lộ thời cơ tốt. Một khi bại lộ, 3000 đại thế giới những cái kia trưởng khống giả nhất định lòng sinh cảnh giác. Đến lúc đó mong muốn nhất cử đánh giết bọn hắn liền khó khăn. Tuyệt đối không thể bại lộ. Tối thiểu nhất muốn tìm cơ hội đem này chút trưởng khống giả tụ tập tại cùng một chỗ. Lập tức. Mấy vị khác cường giả phản đối. Hoàng trước đó nói qua. Đánh giết Chu Hạo bầy ở vị thứ nhất. Tu La Khôi bại lộ bầy ở vị thứ hai. Thời gian dài như vậy nhưng không thấy Chu Hạo. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Đá xám trầm giọng nói. Hiện tại Chu Hạo thực lực đã có khả năng địch nổi trưởng khống giả. Nếu như lại xảy ra bất trắc, ai có thể gánh chịu hậu quả? Trận chiến đấu này ta làm đệ nhất thống lĩnh. Hết thảy nghe ta. Mấy vị khác thiên cấp Tu La nghe vậy ngẫm nghĩ một thoáng, nhẹ gật đầu. Chu Hạo thậm chí nhận Tu La Hoàng coi trọng. Nhưng là bây giờ thời khắc mấu chốt lại biến mất. Trong lòng bọn họ cũng có chút lo lắng. Ta đề nghị, coi như bộc lộ ra Tu La Khôi, cũng là đánh giết một vị trưởng khống giả tốt nhất. Đúng. Cái kia hỗn độn kiến bùng nổ thực lực chân chính hẳn là tối cường. Ta kiến nghị đi đánh giết hỗn độn kiến. Hỗn độn kiến khoảng cách quá xa, mà lại một mực tại từng cái đại thế giới đi khắp. Tìm kiếm hỗn độn kiến qua lãng phí thời gian. Từng vị cường giả cấp tốc nghị luận. Tốt, tìm kiếm gần nhất hỏa vũ trưởng khống giả. Đem chém giết. Sau đó sử dụng Tu La Khôi bắt đầu tìm kiếm Chu Hạo tung tích. Một phút đồng hồ sau, đá xám làm xong cuối cùng quyết định. Oanh, to lớn trong hư không. Một vị hỏa diễm cự thần đang điên cuồng chiến đấu. Mà hắn một bên khác lại có một vị thiên cấp Tu La. Ầm ầm, thiên địa phá toái.